Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1251, luận võ kết thúc. Cổ Mộc thực lực triệt để bộc phát, làm cho cả võ đài triệt để sôi trào lên. Ngũ hành thiên quân thân phận không thể lộ ra ánh sáng. Thực lực nhất định phải để người ta biết. Bởi vì tại tam cảnh bên trong hết thảy còn phải dựa vào nắm đấm nói chuyện. Đáng thương Long Hồ giờ phút này cũng ý thức được tu vi của người đàn ông này. Nhưng thân thể bị lực lượng tuyệt đối áp chế. Chỉ có thể trong lòng sụp đổ. Chỉ có thể ngu ngốc như vậy đứng. Bành Cổ Mộc vừa sải bước ra. Song quyền ngưng tụ hỏa chi chân nguyên. Bỗng nhiên kích trên người Long Hồ. Mà cái sau sắc mặt đột nhiên đột biến, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ giống như muốn nổ tung lên. Bành sau đó, Cổ Mộc song trưởng dán tại trước ngực hắn, 98 lực lượng triệt để bộc phát, lập tức liền thấy một cỗ khí lưu ngưng tụ, lấp lóe hào quang óng ánh, cuối cùng phảng phất một quả bom nổ tung lên. Bên ngoài sân võ giả thấy thế, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Phía sau cũng dâng lên mồ hôi lạnh, dùng uy áp đem người ta trói buộc. Sau đó cận thân cuồng loạn như vậy, kia phải có nhiều đau nhức a. Trên đài Long Thiên Quân song quyền nắm chặt, gân xanh đều bạo ra. Hồng Thiên Quân giờ khắc này ở ngưng tụ tu vi. Hắn sợ cái này hèn hạ lão đầu sẽ nhịn không được xuất thủ. Đồng thời sụp đổ ngầm, tiểu tử. Ngươi cùng tên kia có thù đánh một trận cũng liền đi. Tiến về đừng vào chỗ chết ngược. Bành bành trong diễn võ trường. Thuộc tính ngũ hành lấp lóe. Từng đạo tiếng nổ vang lên. Mà tại tiếp tục ước chừng nửa khắc đồng hồ. Cổ Mộc lại đấm một quyền vung ra. Liền nhìn thấy Long Hồ từ ngũ hành quang mang bên trong bay ra. Hướng về đài cao rơi đi. Cuối cùng cực kỳ chật vật đứng tại Long Thiên Quân phụ cận. Một ngụm máu tươi phun tới. Không có ngã hạ. Đám người nhìn thấy Long Hồ sắc mặt tái nhợt. Lại phun một ngụm máu. Nhưng lại đứng yên trên đài. Lập tức có chút không hiểu. Nổi giận Long Thiên Quân cũng là kinh ngạc không thôi. Vội vàng đại thủ duỗi ra chụp tại đệ tử mạch đập bên trên. Chợt phát hiện hắn mặc dù thụ thương. Nhưng thân thể cũng không lo ngại. Cổ Mộc kỳ thật cũng không có hạ nặng tay. Chỉ là đơn thuần đánh một trận xuất khí. Cho nên Long Hồ thụ một chút da thịt nỗi khổ. Tổn thương căn bản cũng không nặng. Hơi điều tức một ngày liền có thể khôi phục. Đây cũng là xem ở Long Thiên Quân trên mặt mũi. Nếu không giờ phút này đã sớm trọng thương trên mặt đất. Không nằm cái 3-5 năm đừng nghĩ khôi phục. Long Thiên Quân thấy đệ tử chỉ là vết thương nhẹ, lập tức thở dài một hơi, nhưng nhìn về phía Cổ Mộc ánh mắt bên trong vẫn là có nộ khí. Dù sao đệ tử liên tiếp bị hắn nhục nhã, cái này thực sự quá làm giận, ta hôm nay đánh hắn là muốn hắn ghi nhớ, ta Cổ Mộc nữ nhân cùng nhi tử là không thể trêu chọc. Cổ Mộc đứng tại diễn võ trường nói rất chân, thành. Mà câu nói này đồng dạng cũng là tại nói cho tất cả mọi người ở đây. Không ngoài sở liệu, ngay hôm nay, đám người đối Cổ Mộc có càng nhiều hiểu rõ. Cũng biết tiểu tử này một khi cuồng, dám ngay ở Thiên Quân mặt đánh người ta đệ tử. Tuyệt đối là không thể trêu vào hạng người A. Tiểu tử, ghi nhớ sao? Cổ Mộc đem ánh mắt rời về phía không có nghênh chiến Long giận. Trong con người tản mát ra hoảng sợ sát cơ. Sau đó vung tay áo đi xuống diễn võ trường. Mà cùng với ánh mắt tiếp xúc Long giận. Không tự chủ được run rẩy một chút. Trong nháy mắt đó rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong. Trong lòng không khỏi hãi nhiên. Cổ Mộc đi xuống đài về sau. Cũng không quay đầu lại nắm Long Linh tay nhỏ rời đi đấu trường. Người cũng đánh. Uy cũng lập. Tranh tài đối với hắn mà nói đã mất đi ý nghĩa. Mặc kệ là Hồng Quân Thiên vẫn là Tổ Long Thiên, giữa bọn hắn thắng bại đều cùng chính mình vợ chồng không có nửa xu quan hệ. Đi tại trở về trên đường, Long Linh nắm thật chặt tay của hắn, lo lắng nói, Cổ Mộc, người như thế khi dễ Long Hồ bọn hắn, sư tôn lão nhân gia ông ta khẳng định sẽ rất sinh khí. Không có việc gì, Cổ Mộc vừa cười vừa nói, hắn lại không làm gì được ta. Long Linh im lặng, chính mình cái này nam nhân giống như rất tự tin, chẳng lẽ liền không sợ sư tôn sẽ như lần trước như vậy đột nhiên xuất thủ à? Cổ Mộc đương nhiên là có tự tin, mà dám như thế quang minh chính đại khi dễ Long Hồ cũng là làm tốt sách lược vẹn toàn. Nếu như lão đầu kia lại giết tới, sẽ ngay lập tức tiến vào tạo vật chi thành. Nếu như không phải kia ngay từ truyền tống trận ra nhất thời không nhớ tới tạo vật chi thành, hắn cũng sẽ không lâm vào bị động. Tạo vật chi thành chính là tạo hóa thiên quân tự mình sáng tạo pháp khí. Liền ngay cả Cổ Mộc kiếp trước cũng đối tên này thiên quân rất kiêng kỵ, là đã từng không muốn trở mặt cường giả một trong. Tạo hóa thiên quân pháp khí tự nhiên rất lợi hại. Nếu như một khi cho hắn thời gian tiến vào tạo vật chi thành, Long Thiên Quân liền không có cách. Đúng là như thế, Cổ đại thiếu mới có thể như thế cuồng, mới có thể tại trước mắt bao người đem Long Hồ cho nhục nhã một phen. Có thể nói, đây là hắn chân chính bảo mệnh át chủ bài. Hóa chân kỳ tranh tài tại trải qua nửa tháng tranh đấu về sau, cuối cùng dùng Hồng Quân Thiên thắng lợi mà tuyên bố kết thúc. Không có cách, tại cái này cấp bậc bên trên, Long Thiên Quân tứ đệ tử Long Linh không có tham chiến. Mặt khác ba tên đệ tử một cái thụ thương, một cái tinh thần gặp khó, một cái bị Cổ Mộc cho hù sợ đều không có ra sân giao đấu. Trái lại Hồng Quân Thiên nhất phương, mặc dù cường thế Cổ Mộc cũng không có tham chiến, nhưng cái khác hóa chăn kỳ võ giả từng cái sinh long hoạt hổ, cuối cùng lấy được tranh tài thắng lợi cũng tại mọi người dự kiến bên trong. Tranh tài là kết thúc, đảm đương rất nhiều người quan chiến rời đi, nhưng trong lòng có chút tiếc nuối, bởi vì bọn hắn cũng có nhìn thấy Cổ Mộc cùng Long Linh quyết đấu. Nhưng không thể phủ nhận, bọn hắn tại trận luận võ này nhận biết Cổ Mộc, biết được hắn 98 lực đỉnh phong thực lực, còn có kia cổ tộc huyết mạch, không lâu sau đó tất nhiên sẽ danh dương tam cảnh. Ngày kế tiếp, hai phe thiên địa luận võ có một kết thúc, Cổ Mộc mang theo Long Linh cưỡi truyền tống trước đại trận hướng hạ nhập cảnh khu vực biên giới, cũng chính là cùng chung không cảnh kết nối khu vực kia. Mà hắn cần phải làm là đi phá cửu thiên liên hoàn đại trận, sau đó tiến về trung hợp cảnh. Tiểu tử này, Hồng Thiên Quân nhìn xem quân đội nguyên thủ đồng nhân trình lên nghỉ dài hạn báo cáo, lập tức im lặng nói, hắn tại Hồng Thiên Quân rất an toàn, một khi rời đi, tất nhiên sẽ bị ma vực thiên võ giả để mắt tới. Đồng nhân cũng là rất lo lắng nói, Thiên Quân đại nhân, muốn hay không phái Chí Tôn bảo hộ tiểu tử này? Thôi, Hồng Thiên Quân khoát khoát tay, chân thành nói, cường giả trưởng thành dù sao vẫn cần các loại gặp trắc trở đến rèn luyện, liền theo hắn đi thôi. Vâng, tướng quân. Cổ tướng quân vợ chồng đã rời đi. Hắc Giáp quân trong doanh, một tên binh lính đến báo. Tĩnh Thu khẽ nhíu mày, trong con người có tâm tình rất phức tạp, chợt thở dài một hơi, nói, lui ra đi. Có quan hệ Cổ Mộc cùng Long Linh sự tình, nàng sớm đã biết được, nhưng trong lòng thì đáng chát không thôi. Người đã rời đi, như vậy cũng là nên quên đi. Nhưng mà, xem nàng nhớ tới năm đó từng màn, nhớ tới Cổ Mộc chật vật từ gian phòng của mình bại lui, khẽ mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái loại si tình, khó trách có như thế cao định lực. Tiểu tử này vậy mà là cổ tộc hậu duệ, ma vực thiên bên trong một gian mật thất, đang lúc bế quan tu luyện ma thiên quân xem thủ hạ đưa tới. Có quan hệ Hồng Quân Thiên cùng Tổ Long Thiên tỷ võ tình báo. Trên mặt có vẻ phấn khởi, sau đó lẩm bẩm, nếu đem người này huyết mạch luyện hóa, bổn quân có lẽ có thể kế thừa cổ tộc huyết mạch. truyền lệnh xuống, để Thất Sát Chí Tôn đi lần theo Cổ Mộc, nhất thiết phải trong vòng một năm đem tiểu tử này bắt về Ma Vực Thiên. Vâng, chậm, Ma Thiên Quân lạnh giọng quát, để La Sát Chí Tôn cũng cùng nhau đi tới. Thủ hạ nghe vậy nao nao, nghĩ thầm, Thiên Quân đại nhân lại phái ra hai tên Chí Tôn, hơn nữa còn để từ đầu đến cuối không vì ngoại nhân biết rõ nghĩa nữ La Sát Chí Tôn hành động. Đây là muốn làm thật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.